Xích Tâm Tuần Thiên. Trong nháy mắt lúc tình lầu thứ hai được dựng lên, thân thể giao cảm cùng vũ trụ, Diêu Viễn tinh quang buông xuống, cơ thể lại một lần nữa được cường hóa. Lần này mức độ cơ thể được cường hóa đương nhiên không thể bằng lần dựng lên ngọc hành tinh lâu trước đó. Quy mô tinh lực sẽ có cách biệt như trời và đất. Nhưng mà quá trình tự dựng tinh lâu quả thực đã là giúp cho bản thân hắn có lý giải sâu hơn đối với đạo. Đối với Khương Vọng mà nói, ý nghĩa của việc khai dương linh lâu đứng thẳng chính là cơ sở cho việc đạo thuật quán không hề cô độc nữa. Ngọc hành tinh lâu và khai dương tinh lâu chiếu rọi lẫn nhau, càng có thể chiếu sáng con đường phía trước. Sau đó, hắn lại hiện hóa thần hồn trong tinh lâu, cũng có thể càng nắm chắc vị trí của mình, không dễ mất phương hướng nữa. Chuẩn mực mà tiên hiền truyền lại, khiến cho đời sau có đại đạo mà theo. Mà hai chữ Khương Vọng dùng, cùng cũng tương hợp với đạo mà tiên huyền truyền lại. Như chữ Tín, Nho Gia hay là Thương Gia đều đặt tại Thanh Long Thánh Lâu. Còn chữ Thành, Đạo Môn cũng đặt tại Chu Tước Thánh Lâu. Hoặc là nói, văn tự vốn được tạo ra vì đạo thuật. Mỗi một chữ đều có thể đại biểu cho một loại đạo. Hai chữ Tín và Thành này, bản thân chúng đã là một loại biểu hiện của đạo. Lời đã nói ra là Tín. Lời nói không cuồng vọng ngông cuồng là Thành. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hai chữ này chính là nơi khởi nguồn cho đạo quán, nhưng mà cũng không phải là đạo quán. Chúng càng giống với hai ngọn đèn sáng được thắp lên giữa đêm dài, chiếu sáng con đường ở phía trước. Hắn dựa vào con người, tin vào con người, thành thực với bản thân, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn giống với tiên hiền. Mỗi lần lập tinh lâu là quá trình phát huy từ trong ra ngoài, cũng chẳng khác gì quá trình rửa tội từ trong ra ngoài cả. Ánh sao nơi chân trời đã tắt, Khương Vọng vẫn đắm chìm trong dư vị. Hoàng hốt bừng tỉnh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ầm một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra ba tiếng sấm sét. Trời đất trong lúc đó giống như là có biến cố đang xảy ra. Phía xa xa bầu trời mây bay cuồn cuộn, dưới chân sóng biển cuộn trào. Khương Vọng đứng ở vách đá trước đó, tận mắt thấy ngọn phù sơn có thể nói là cực lớn này vậy mà cũng bị chấn động, giống như là cự thú chờ mình. Đá tảng lăn xuống, bùn đất rơi rụng. Khương Vọng hầu như cho rằng nó sắp sụp đổ xuống, nhưng mà lại rất nhanh ổn định lại. Cái loại rung động mơ hồ không biết từ đâu đến này đã biến mất. Trời và biển đều hồi phục lại sự yên tĩnh, giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc nãy, vừa mới xảy ra chuyện gì? Với sự hiểu biết của Khương Vọng đối với Sơn Hải Cảnh, hiển nhiên hắn cũng không tìm được đáp án. Nhưng ba tiếng sấm này lại là thức tỉnh hắn. Bây giờ Tất Vương đã chết, ngọn phù sơn lớn như thế này đã trở thành nơi vô chủ. Trên ngọn phù sơn này có thể có món bảo vật nào đó mà Tất Vương bảo vệ hay không? Ý niệm vừa động, Khương Vọng đã chuyển người, đạp lên thành vân, chẳng mấy chốc đã bay lên đỉnh phù sơn. Ngọn núi hùng vĩ này nếu đang ở trong núi thì sẽ không thể nhìn thấy gì cả. Chỉ có ở lúc đứng trên đỉnh núi, dõi mắt nhìn ra, mới có thể thấy được rừng sâu, núi thẳm, hiểm trở. Lúc trước toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người của Tất Vương, ngược lại không chú ý đến điểm đặc thù của ngọn phù sơn này. Một tòa phù sơn lớn như vậy, nhưng mà trên đó lại không hề có một ngọn cây cọng cỏ. Nhưng cũng không thể nói nó là một ngọn núi chọc được. Có thể thấy rất nhiều quái thạch hiểm trở, thể hiện kỳ quan. Có cột đá như là rừng cây, có tảng đá lại như là Phật nằm, cũng có suối trong đá trắng, suối nước nóng tỏa sương mù mù mịt. Dõi mắt nhìn lại, cũng có thể nhìn thấy bạch ngọc mỹ lệ và bảo thạch xanh thẫm, khiến cho tòa phù sơn này có một nét xinh đẹp khác. Ở trên mặt Khương Vọng cũng không nhịn được nữa, lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn một chút đi, bạch ngọc, bảo thạch nằm rải rác khắp nơi, thứ tốt trên ngọn phù sơn này có thể thiếu sao? Tất Vương đã chết, bốn bề vắng lặng, chân bảo trên ngọn núi này nên tự mình hưởng. Hắn chọn bay lên cao, theo hướng đường nhỏ bay đến đỉnh núi, vốn định chạy đến nơi có chân bảo, nhưng mà nhìn qua đỉnh núi, quả thực là cũng không thấy hơn nơi nào đặc biệt. Bạch ngọc và bảo thạch mặc dù đẹp, Khương Tước Gia cũng không cần cảm thấy hiếm lạ. Bước chân quán nhanh hơn, Khương Tước Gia cũng không cảm thấy hiếm lạ lắm. Hắn cứ đi không mục đích như vậy, thậm chí còn mở ra càn dương xích đồng để tăng thêm tầm nhìn, gắng đạt đến trình độ không bỏ sót món bảo vật nào. Từ trên đỉnh núi đi xuống, khi thế đó giống hệt với mãnh hổ xuống núi. Là một môn đạo thuật tổng hợp hoàn toàn mới, càn dương xích đồng có hiệu quả tăng nhãn lực, tăng sự tinh mắt, nhanh chóng ổn định phóng thích tam muội chân hỏa, đương nhiên cũng giữ lại khả năng công kích thần hồn của càn dương chi đồng. Kích hoạt càn dương chi đồng, mắt nhìn tám hướng cũng không phải là nói chơi. Khương Vọng muốn nhanh nhanh xem thử, tuyệt đối không ngừng lại. Tay áo bay bay, đi xuyên rừng đá, chợt nghe thấy một tiếng vang rất dứt khoát. Con một tiếng. Một con dị thú không biết từ đâu nhảy ra, vỡ vặn đứng trên đỉnh cột đá ở phía trước. Nó có thân hình như là báo, toàn thân màu đỏ, ở trên đỉnh đầu có một chiếc sừng, phía sau có năm cái đuôi đang lay động. Móng vuốt của nó đặt trên cột đá, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Khương Vọng, ở trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Tiếng gõ như gõ vào đá, thanh thúy lạnh lùng. Khương Vọng chỉ cảm thấy có một loại cảm giác lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Cái cảm giác thành tựu khi dựng được tinh đâu thứ hai lại tạo cho càn dương xích đồng cực mạnh, trong thoáng chốc liền mất đi tung tích. Không nói hai lời, xoay người liền bỏ chạy. Trên cái ngọn phù sơn này lại vẫn còn một con dị thú khác sinh sống. Hắn hiện tại đã có hiểu biết sâu sắc. Dị thú trong sơn hải cảnh này, hắn căn bản chẳng thể chọc nổi con nào. Thú ăn mồi có thực lực thần lâm độc hành đã quá rồi. Nếu như là cả đàn thì lại càng quá đáng hơn. Những con đầu đàn thường lại là càng hung ác xảo trá. Tam xoa chính là một ví dụ điển hình. Đừng nói đến chuyện thử dò xét thực lực của nó một chút. Ngay từ đầu Khương Vọng, ngay cả ý muốn nói chuyện với nó cũng chả có. Lập tức cất bước bỏ chạy ngay. Vất vả lắm mới có thể nhận được tinh huyết của Tất Vương và Họa Đống. Nếu như cứ vậy mà bị đánh chết, vậy thì lỗ vốn quá sớm. Trên người hắn hiện tại không có cửu trương ngọc bích. Những vật có được ở bên trong sơn hải cảnh đều không thể mang ra ngoài. Điểm này hắn hiểu rất rõ. Cũng không biết nếu hắn cứ như vậy mà đăng xuất, thì những hỏa điên này hắn đã ăn ở đảo Hỏa Sơn có thể bị quy tắc sơn hải cảnh loại bỏ hay không chứ? Thế nhưng tò mò thì tò mò. Khương Vọng tuyệt đối không tình nguyện dùng thân để mà thử. Thứ đã ăn vào trong bụng, làm sao có thể phun ra được đây? Con một tiếng. Tiếng kêu vang lên rồi lại ngừng. Hơi thở ác thú giống như là ngay sát xương sống vậy. Khương Vọng trực tiếp ngã về phía trước. Chỉ cảm thấy có một luồng gió dữ bay sượt qua. Xích đồng vội vã nâng lên, liếc mắt một cái. Một sợi tam muội chân hỏa sắp xuất hiện, trực tiếp nở thành một mảnh lưới lửa treo giữa không trung, nhè nanh múa vuốt trả đũa con ác thú kia. Thân người trước khi ngã xuống đất, nhân thể tháo chạy thân, vòng quanh một cột đá chuyển hướng chạy đường khác. Hắn tuyệt đối không thể đi lên nơi rộng rãi thoáng tầm nhìn, nơi có thể phát huy được tính hữu cơ biến bình, nơi có thể phát huy tính cơ biến của bình bộ thành vân, mà chỉ có thể trốn đông trốn tây bên trong rừng đá. Chạy trốn cực kỳ nhanh, cũng là cực kỳ thuần thục. Dù sao thì Khương Mỗ hắn cũng không phải lần đầu bị dị thú đuổi giết, tóm lại vẫn đã có chút kinh nghiệm. Trốn như thế nào, chuyển hướng như thế nào, đều đã có tính toán. Kết loại lại nói đến ác thú nằm đuôi trực tiếp đuổi tới, phá vỡ lửa lưới lửa. Tam muội chân hỏa mức độ này đương nhiên không thể làm nó bị thương, nhưng mà lúc va chạm vào lửa, ở trong mắt lại đột ngột xuất hiện vẻ hơi hoảng sợ. Nó vốn dĩ đang ngủ say trong động, dự trữ sức mạnh, bởi vì có ai đó kêu gọi nên mới tỉnh lại. Mới tỉnh dậy liền phát hiện con người đang đào mới ngọn núi nên cố tình chạy tới giết. Nhưng lửa này cũng là lửa của bạn cũ. Tên Tất Vương kia từ trước đến giờ đều hung tàn ngang bướng, lại có mối quan hệ như thế nào với hai thú hai chân này chứ? Sao lại cho phép kẻ này chạy nhảy trên núi chứ? Xem ra trong khoảng thời gian nó ngủ say này, sơn hải cảnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng không biết bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Ngũ Vĩ chiêu diêu nó, mặc dù nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng mà thực ra chỉ là dừng trên không trung có một chút. Vốn dĩ đuổi theo cũng là vì thế mà không đuổi theo. Vốn dĩ đuổi theo cũng thế, mà không đuổi theo cũng vậy. Nhưng mà chính là bởi vì một chút thời gian này, người nọ thân hình giống như chim xanh xuyên rừng, không ngờ lại mất hình, mất bóng. Nó mở trừng hai mắt, hơi hơi kinh ngạc đi trở về. Cái tên trộm hai chân này, mặc dù thực lực bình thường, nhưng mà chạy trốn nhanh thật. Bất kể ác thú đuổi sau lưng như thế nào, Khương Vọng cũng chỉ lo vùi đầu, nhanh chạy vọt. Cũng không biết là đã chạy bao lâu. Hắn đã chạy qua từng mảnh rừng đá, chạy lâu đến nỗi đầu óc cũng choáng váng cả. Không biết chỗ này là chỗ nào, thì bỗng nhiên hắn không nghe thấy bất kỳ một động tĩnh nào nữa. Thanh Văn Tiên Thái cũng không bắt được thanh âm nào. Hắn nhân cơ hội chuyển hướng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Thì làm gì thấy con bóng dáng của con báo kỳ lạ đó nữa. Phòng chừng lại bị hắn bỏ xa rồi. Khương Vọng dừng lại, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói ra thì, hình như sau khi tiến vào sơn hải cảnh, hắn chỉ có thể sống được vài ngày yên bình ở chỗ đảo núi lửa. Còn đâu phần lớn thời gian là toàn chạy trốn thứ này hay là chạy trốn thứ khác. Thật đúng là khiến cho người ta có chút hoài niệm tam xoa. Cái con báo xấu xí năm đôi này, lúc đại quân họa đấu xâm chiếm núi thì không thấy xuất hiện. Bây giờ Tất Vương chết rồi, tam xoa cũng đã dẫn đại quân đi rồi, thì nó lại nhảy ra hăm dọa ầm ĩ. Thật là một con báo hung ác, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, âm hiểm xảo quyệt. Không đúng. Khương Vọng cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc trước lúc mà tam xoa với Tất Vương giao tranh, hình như đại quân họa đấu cũng không thể xâm chiếm cả ngọn phù sơn này. Thật giống như có một giới tuyến vô hình nào đó. Dù có cả đại quân họa đấu tập trung lại, nhưng mà chỉ chiếm cứ được một nửa ngọn phù sơn, nơi mà Tất Vương ở mà thôi. Như vậy, có thể tồn tại một loại khả năng. Có khi nào Tất Vương và Ngũ Vĩ Xích Báo đã phân chia ranh giới để cai trị. Mỗi loài cai trị một vương, bình thường là nước sông không phạm nước giếng. Nếu không thì cũng chả cách nào giải thích được tại sao lúc Tam Xoa và Tất Vương đại chiến, Ngũ Vĩ Xích Báo này từ đầu đến cuối không xuất hiện. Cũng không thể giải thích tại sao đại quân họa đấu đông đúc đến nhường đó, nhưng mà không một con nào đi tới nửa bên kia sườn núi. Thậm chí, vừa rồi lúc hắn phóng ra Tam Muội Chân Hỏa, cảm giác áp bách đó liền ngay lập tức biến mất. Có khi nào Ngũ Vĩ Xích Báo cho rằng hắn là thuộc hạ của Tất Vương, nên bỏ qua trốn ta không? Khương Vọng càng nghĩ thì càng cảm thấy có đạo lý. Không phải tất cả dị thú ở trong sơn hải cảnh đều thông minh như Tam Xoa. Cái con dị thú lòa ngư mà hắn gặp sớm nhất không phải là rất ngu sao? Còn có hai con viên hầu hắn đụng phải trong kẽ hở không gian đó, cũng là kiểu đầu óc vặn vẹo, nhìn thế nào trông cũng thật là ngờ nghịch. Khương Vọng suy tính rồi lại cân nhắc. Cuối cùng hắn vẫn không bỏ được những lợi ích có thể thu được ở trên ngọn phù sơn này, nên không trực tiếp bay đi, rời khỏi nơi đây. Nếu rời khỏi nơi này, hắn cũng không có bản lĩnh giết chết một con dị thú ở trong sơn hải cảnh, sau đó chiếm cứ toàn bộ ngọn núi trống không được. Khương Vọng yên lặng một hồi, tưởng lại phạm vi hoạt động của đại quân họa đấu lúc trước. Hắn quyết định cẩn thận hành động trong nội bộ phạm vi này, tuyệt đối không vượt qua cái ranh giới một bước nào nữa. Hắn nghĩ tới Ngũ Vĩ Xích Báo và Tất Vương chia nhau cai trị ngọn núi, vậy có khi mỗi một loại đều thủ hộ một loại bảo bối. Tất nhiên hắn không dám mơ ước bảo bối mà Ngũ Vĩ Xích Báo đang thủ hộ, nhưng mà của Tất Vương thì không nên bỏ qua chứ. Ngọn phù sơn này cực kỳ rộng lớn, mặc dù Khương Vọng chỉ có thể thăm dò trong phạm vi khu vực ngọn núi mà Tất Vương chiếm giữ, nhưng hắn cũng phải lục soát tìm kiếm rất lâu. Ở trong ngọn núi to lớn như vậy, tìm kiếm phía đông một tí, nhìn ngó phía tây cũng một chút, đôi mắt cũng sắp bị hắn ta trừng đến mù luôn rồi. Cuối cùng hắn cũng tìm được một vách núi khá đặc biệt ở chỗ lưng chừng núi. Vách núi này nhìn giống như được điêu khắc từ bạch ngọc trắng như tuyết, không giống như là tự nhiên, chiều dài hơn 9 trượng, cao chừng 5 trượng. Người đứng ở trước vách núi có thể nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, một khối ngọc bích tinh khiết không tì vết, to lớn lại hoàn chỉnh như vậy, giá trị khó mà lường trước được. Bất quá Khương Tức Gia thân là tu sĩ siêu phàm, tất nhiên là sẽ không có động tâm đối với kim tộc, kim ngọc tài bảo như thế này chứ. Nhưng bên trong ngũ phù hải, Bạch Vân đồng tử đột ngột nhảy ra từ bên trong phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung, kích động hét lớn. Tiên chủ lão gia, là Trầm Vân Cốt đó. Đối với trí nhớ của cái tên nhóc mập mạp này, Khương Vọng về lâu dài cũng chỉ giữ thái độ nghe cho nó biết thôi. Nên hắn nghe vậy cũng chỉ nhíu mày nói. Đây không phải là một khối ngọc bích sao? Không. Bạch Vân đồng tử biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Loại ngọc cốt này là do thần tiên cường đại sau khi chết hóa thành, cũng không phải là mấy thứ ngọc thạch phổ thông đâu. Ngài nhìn kỹ một chút, đường viền của mấy tấm ngọc bạch ngọc kia thì biết, bọn chúng căn bản hoàn toàn không giống nhau. Khương Vọng nhìn rồi lại nhìn. Bạch ngọc hoàn mỹ. Với bạch ngọc có tì vết sao? Ai, không phải. Bạch Vân đồng tử vội vã muốn thuyết phục, lại không thuyết phục được, hung hăng dẫm hai chân vào cái. Hắn ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nhắc nhở nói. Tiên Phương Kinh có nói, khi Sơn Thần chết đi, từ khí bốc hơi lên cao tạo thành mây, sau đó trầm nặng chìm xuống hóa thành cốt. Ngài cẩn thận nhìn lại xem, có phải ở giữa tấm ngọc bích đó có hình ảnh ngọc văn kết thành một ngọn núi hay không? Khương Vọng nghiêm túc nhìn một chút, ngược lại thực đúng là vậy. Bất quá thứ hắn tò mò hoàn toàn không phải thứ này. Tiên Phương Kinh sao? Hắn hỏi. Hả? Bạch Vân đồng tử cũng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm. À, mới vừa rồi cuống cuồng hết cả lên, trong đầu đột nhiên liền xuất hiện đoạn văn này, ta cũng không biết cái Tiên Phương Kinh kia là cái gì nữa. Đúng là thỉnh thoảng trong đầu óc của tên mập mạp này sẽ có một vài ký ức lẻ tẻ xông ra. Dù sao thì những ký ức đó cũng chỉ là vết tích đã qua mấy lần luân hồi của đồng tử phục vụ trên tiên cung. Khương Vọng ngược lại cũng quen rồi. Chẳng quá nhìn lại chỗ ngọc văn kia, không nhịn được lại nói. Ta còn tưởng rằng đây là móng vuốt của Tất Vương cào lại. Người nhìn cái đống lộn xộn này đi. Nói nó là núi thì cũng có chút giống đấy. Mà nó nói giống như là một con trâu thì cũng có thể mà. Rõ ràng là đường vân tạo thành, không phải là vết cào mà. Bạch Vân đồng tử dậm chân đa ẩm lên. Đó chính là hình ngọn núi, nơi nào giống như là con trâu cơ chứ. Thần hồn hiền hóa của Khương Vọng hạ xuống bên cạnh hắn ta, nhìn hắn ta một cái nói. Người kích động như vậy làm gì? Bạch Vân đồng tử trợn cho mắt nói. Đây là Trầm Vân Cốt. Trầm Vân Cốt. Trầm Vân Cốt thì làm sao? Bạch Vân đồng tử trầm mặc nhìn Khương Vọng hồi lâu. Rốt cuộc hắn ta cũng nhận ra tiên chủ lão gia hình như là quên mất gì đó. Hắn cảm thấy có chút tâm mệt nói. Nó là một trong những tài liệu chính của tiên cung lực sĩ. Vị đại nhân tâm cao khí ngạo này lúc ấy còn gấp đến độ muốn đánh hắn ta một trận. Vậy mà bây giờ thì cảnh còn người mất rồi. Phá tiền cùng càng ngày càng thụt lùi, tiên chủ cũng càng ngày càng đi xuống nha. Ồ, Khương tiên chủ bây giờ mới nhớ tới chuyện này. Rốt cuộc hắn cũng cảm thấy có chút lúng túng nói. À, không phải ta không để ý. Chủ yếu cái kia, ta bây giờ thực lực ngươi cũng biết rồi đấy. Giống như còn dối mà, không thể nào dùng được. Ánh mắt của Bạch Vân đồng tử có chút quái dị nhìn hắn. Ánh mắt kia ước chừng là đang hỏi. Thực lực của ngài thì liên quan quá gì chứ? Nhưng mà dẫu sao sợ bị ăn đòn, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt nói. Tiên cung lực sĩ bình thường đều có thực lực ngoại lâu đỉnh, nhưng hơn thế nữa còn bất tử bất diệt nữa. Choang một tiếng, trường tương tư ngay lập tức đã được rút ra khỏi vỏ. Khương Vọng dơ cao thanh danh kiếm trong thiên hạ này lên, tiến đến chuẩn bị đào phá. Sinh động biểu diễn cho Bạch Vân đồng tử thấy, thế nào mới là thực lực thực sự của tiên chủ. Lúc mỗi kiếm quán đụng vào tấm ngọc bích, thì một ánh sáng rực rỡ trắng như là tuyết đột nhiên lưu chuyển. Êm ái nhưng mà kiên quyết ngăn cản mũi kiếm tiến về phía trước. Khương Vọng chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên tấm ngọc bích to lớn Trầm Vân Cốt này hiện lên hai hàng chữ khắc ở trên. Lấy nền tảng là đạo văn, phong cách hành văn vô cùng phong lưu tiêu sái. Trên đó có viết: Trường Nga Trì Núi, Giao Bích Kỳ Chất, Vĩnh Chú Này Trạch, Thiên Thụ Thần Tên. Tay cầm kiếm của Khương Vọng dừng lại một chút. Hắn đột nhiên cảm nhận thấy một loại cảm giác áp bách vô hình. Trên những chữ kia có khí tức còn sót lại của thần linh. Cảm giác này có chút tương tự với cảm giác trên người của lão Long ở Sâm Hải. Bất quá lại không phải là hoàn toàn giống nhau. Bởi vì quy tắc của thế giới trong Sơn Hải Cảnh này khác với trong thế giới Sâm Hải, hay còn có một nguyên nhân nào khác nữa? Khương Vọng cũng không cách nào có thể chắc chắn. Ý nghĩa của hai hàng chữ hiện lên trên tấm ngọc bích kia kỳ thực rất dễ hiểu. Ý của nó chính là nói ngọn phù sơn này có tên là Trương Nga. Nó được tạo thành từ đá quý và mỹ ngọc. Nếu như có người tình nguyện vĩnh viễn ở lại nơi này, thì sẽ được trời cao ban tặng tên danh của thần. Tất nhiên là thần chức, thần căn thì đều là phải có rồi. Vậy là Tất Vương và Ngũ Vĩ Xích Báo đều nhờ vào phương thức này mà được phong làm thần ở ngọn núi này sao? Chẳng qua là trong cái trời cao ban tặng ấy, trời cao ở đây là ai? Vậy là trong Sơn Hải Cảnh này còn tồn tại một loại ý chí áp đảo trên tất cả mọi thứ sao? Cái ý chí này là cái gì chứ? Là quy tắc vận hành của Sơn Hải Cảnh sao? Hay là Hoàng Duy Chân đã chết 900 năm trước? Trong lòng Khương Vọng cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà vẫn không ngừng động tác trên tay. Hắn dùng sức thúc đẩy trường kiếm, cùng ánh sáng rực rỡ như tuyết trắng kia dây dưa, định đào Trầm Vân Cốt ra. Bạch Vân Đồng Từ rúc ở bên trong phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, trợn mắt háo hốc mồm nhìn cảnh này. Vị tiên chủ này tuy rằng tu vi không sâu, nhưng mà chỉ cần nhìn vào sự can đảm này thì đúng là cực kỳ hơn người, khiến cho người khác phải kính nể. Đào ra một phản ứng huyễn hoặc khó nắm bắt như thế mà vẫn còn đào ra. Ở trên vách núi, hai hàng chữ dần dần biến mất, khối ngọc bích khôi phục lại dáng vẻ không tì vết. Cả ngọn núi bắt đầu chia ra làm hai, mỗi bên hiện ra một cái tên, cũng là lấy lối viết của đạo văn để hành văn. Bên trái viết chữ Tranh, bên phải viết chữ Tất Phương. Khương Vọng vì vậy liền biết con dị thú có thân hình như là báo với năm cái đuôi màu đỏ chói kia hóa ra tên là Tranh. Nhắc tới hai vị sơn thần trên núi Trương Nga này, đều là điển hình cho việc kỳ danh tự kêu. Tiếng kêu của chúng chính là tên của chính bản thân mình. Khương Vọng một bên cảm thán, một bên tiếp tục dùng sức mà đào. Hai cái tên được viết trên vách núi cũng lặng lặng tồn tại ở đó, thật giống như đang chờ đợi cái gì. Đáng tiếc cái vị họ Khương nào đó hoàn toàn không để ý tới. Đúng là ánh mắt quyến rũ quăng cho người mù nhìn mà. Dưới sự cám dỗ sẽ đạt được sức mạnh tuyệt đỉnh ở ngoại lâu của tiên cung sĩ lực, Khương Vọng cơ hồ đã xuất ra toàn bộ những kiến thức của nhân đạo kiếm trước ở trước vách núi này rồi, nhưng mà cũng không làm gì được nó. Hắn không tài nào phá nổi ánh sáng rực rỡ như tuyết trắng kia. Khương Vọng không thể làm gì khác. Hắn lùi lại một bước nhỏ, mở ra càn dương xích đồng, nghiêm túc quan sát vách núi ngọc bích trước mặt đây. Khương Vọng nhìn lên hai chữ Tất Vương kia, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hắn nhanh chóng lấy ra máu tươi của Tất Vương, cầm vào trong lòng bàn tay, sau đó phi người bay lên trên, ấn thắng lòng bàn tay, dính máu vào bên trên hai chữ Tất Vương. Oanh một tiếng. Chẳng biết tại sao rõ ràng trước mắt hết thảy mọi thứ đều không thay đổi, nhưng mà trong lòng của Khương Vọng lại sinh ra một cảm giác thông suốt mọi chuyện. Cảm giác đó giống như là ngày nắng đầu tiên sau cơn mưa dài, phá tan làn sương mù dày đặc để thấy được trời cao. Trong đầu vang lên một âm thanh. Âm thanh này không thể đoán rõ tuổi, vừa có chút khí phách ngông nghênh của thiếu niên, lại có chút trầm ổn của người trung niên, còn có cả một chút cơ trí của lão nhân. Kỳ Tụng viết: thần có kỳ thần, quỷ có kỳ quỷ, phúc đắc lai ngộ, nạn cầu dĩ minh, thờ sinh Xuân Hải, bỉ tử như xa, cầu trương tự hiện, chuyến thử ấn pháp. Dịch: thần có thần của riêng họ, quỷ có quỷ của riêng nó, thật khó để có thể tìm hiểu sâu và kỹ. Đời này sinh ra trong Sơn Hải, chết đi thì quay về với cát bụi. Cửu Trương xuất hiện, truyền đạt lại phương pháp đã bị phong ấn này cho người đời sau. Đây là thanh âm của Hoàng Duy Chân. Khương Vọng chắc chắn thanh âm này là từ chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với ngọc bích truyền ra. Hắn không cách nào có thể ngăn chặn lại, càng chả cách nào có thể kháng cự. Kèm theo âm thanh này là một đạo ấn pháp huyền diệu, khó mà lường, rơi xuống. Ôn ôn kéo đến, lấp đầy ở trong đầu của Khương Vọng. Cho dù là lấy lực lượng thần hồn bây giờ của Khương Vọng, cũng phải đợi qua mấy hơi thở mới có thể hoàn hồn lại. Tên của ấn pháp này là Tất Phương Ấn. Bằng sự hiểu biết của hắn về thanh âm, có thể đoán được rằng âm thanh đang xuất hiện trong đầu hắn bây giờ giống như một loại tồn tại của thanh âm được lưu giữ ở trong đá lưu ảnh, không thể trực tiếp đối thoại. Cái này làm cho hắn không cảm thấy quá căng thẳng nữa. Với sức mạnh cường đại của Hoàng Duy Chân thì lưu lại một chút thanh âm gì đó ở trong sơn hải cảnh này quả thực là quá đỗi bình thường. Nhất là kiểu hoàn cảnh như trong sơn hải cảnh này thì cho dù là tồn tại lưu lại 900 năm thì cũng không thể biến mất được. Thành thực mà nói, Khương Vọng không quá hiểu rõ ý nghĩa chân chính của đoạn văn này. Có thể bởi vì liên quan đến việc hắn thiếu sót những thông tin quan trọng và cơ bản nhất, nên hắn thực sự không hiểu rõ ý của người nói mấy câu này là gì. Hắn suy đoán chủ nhân của thanh âm này là Hoàng Duy Chân, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà ý của câu nói cuối cùng rất rõ. Cầu trương tư hiện, truyền thừa ấn pháp. Cầu trương đều xuất hiện sao? Lần này có tổng cộng 9 tổ đội tiến nhập vào trong sơn hải cảnh, nên sẽ tập hợp đủ cửu trương ngọc bích hay sao? Đây còn là một tin tức vô cùng quan trọng. Tích Tụng, Thiệp Giang, Ai Dĩnh, Chiêu Tư, Hoài Sa, Từ Mỹ Nhân, Tích Vãng Nhật, Quất Tụng, Bi Hồi Phong. Vào lúc ở trong sơn hải luyện ngục, Tà Quang Thù luôn có một phỏng đoán. Đó chính là nếu như có một ngày cửu trương ngọc bích tề tụ đủ, thì lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra trong sơn hải cảnh này. Y cho rằng không chừng có thể phát hiện ra bí mật cái chết của Hoàng Duy Chân. Mà ở trước mắt, Khương Vọng đã nhìn thấy đáp án đầu tiên, truyền thử ấn pháp. Sau khi nghiên cứu cẩn thận Tất Phương Ấn trong đầu, Khương Vọng vô cùng chắc chắn, thanh âm kia chính là Hoàng Duy Chân. Bây giờ đã thu hoạch được một trong những bí tàng của Hoàng Duy Chân. Ấn pháp như vậy, ngoài Hoàng Duy Chân ra thì ai có thể truyền lại đấy? Không biết những người khác đã lấy được gì trong sơn hải cảnh, nhưng mà ít nhất hắn đã ghi nhớ kỹ ấn pháp này trong đầu, biến nó trở thành một thu hoạch thực sự của chính bản thân mình. Nhắc tới mới nhớ, trong tất cả các kỹ thuật chiến đấu và bí pháp mà Khương Vọng tu hành từ trước cho tới giờ, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua ấn pháp. Có một môn được đặt tên là thần ấn pháp, nhưng lại là một loại bí pháp liên quan đến thần hồn, hoàn toàn không phải là ấn pháp. Đây thực sự là một lĩnh vực hoàn toàn mới vén. Kỹ thuật chiến đấu kiểu này thường xuất hiện nhiều trong Phật môn. Thực ra trong quốc khố của Tề quốc có tàng trữ không ít ấn pháp của Khô Vinh Viện. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Khương Vọng thì cũng không phải là không có cơ hội tiếp xúc, chẳng qua là lúc đó hắn cũng là chỉ lướt qua. Bây giờ hắn đã có ấn pháp Tất Phương Ấn do Hoàng Duy Chân truyền lại, quả là huyền diệu khó giải thích, uy thế khó dò, thực sự là một kỹ thuật chiến đấu bậc nhất. Cho dù là Khương Vọng, cũng căn bản không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn có thể nắm giữ toàn bộ. Càng là thì hiện rõ sức mạnh của nó. Bộ ấn pháp, bộ thu rồi. Khương Vọng thỏa mãn thu hồi lại máu của Tất Vương. Bỗng nhiên trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ. Lấy máu tươi của Tất Vương, ấn lên trên khối ngọc biết có thể lấy được Tất Vương ấn. Vậy nếu hắn sử dụng máu tươi của họa đấu thì sẽ như thế nào? Có phải cũng sẽ có một môn họa đấu ấn pháp hay không? Hắn lại lấy ra máu tươi của họa đấu, cẩn thận thử ấn lên trên khối ngọc bích kia. Sở dĩ hắn muốn làm thử nghiệm như vậy ở trên ngọn núi Trương Nga này, chủ yếu là vì hắn cảm thấy đoạn lời nói này mà Hoàng Duy Chân truyền vào trong đầu hắn, tựa hồ không hề giới hạn, là một ngọn núi phù sơn nào hay là một khu vực hải vực nào. Thở một chút cũng không có mất mát gì. Nếu mà không được thì lại cố gắng nghĩ biện pháp quay về Hòa Sơn đảo vậy. Nhưng mà sơn hải cảnh quá lớn, không biết nên bắt đầu tìm từ đâu đây. Dẫu sao thì lúc hắn rời khỏi kẽ nứt không gian, người cũng đã sớm hôn mê không biết gì rồi. Ai, thật là nhớ Tam Xoa ghê. Nếu như Tam Xoa có ở đây, có khi có thể lấy máu con dị thú tranh kia để thử một chút chứ. Tranh ấn pháp nghe ra cũng có vẻ khá là mạnh mẽ đấy. Hắn ta suy nghĩ miên man một lúc, sau đó nắm máu tươi của họa đấu đăng ấn thẳng lên vách núi một lần nữa. Khương Vọng cảm nhận được một cảm xúc cực kỳ quen thuộc, giống như là không hệt như vừa nãy. Một lượng tin tức giống như là giống hệt như vừa nãy. Một lượng tin tức cực lớn trong nháy mắt trào vào trong đầu hắn. Vì đã có kinh nghiệm, lần này Khương Vọng tiếp thu truyền ấn thả lỏng hơn nhiều. Suy đoán của hắn quả nhiên chính xác. Hắn quả nhiên thông qua vách núi Ngọc Bích Sơn Thần mà tiếp thu được ấn pháp của họa đấu. Lúc này Khương Vọng đột nhiên nghĩ tới, lúc Tam Xoa tặng máu tươi của họa đấu cho hắn, tại sao lại xem nhẹ điều này cơ chứ? Với trí thông minh của Tam Xoa, chắc chắn sẽ không thể xảy ra sai sót lớn như vậy được. Điều duy nhất có thể giải thích cho chuyện này chính là Tam Xoa cũng không biết chuyện. Nó cũng không biết máu tươi mà nó cho Khương Vọng có thể truyền thừa ấn pháp của họa đấu. Cái này quả thật là thú vị. Vậy thì cuối cùng một vấn đề cực kỳ mấu chốt cần phải suy nghĩ bây giờ, đó chính là Hoàng Duy Chân đã diễn sinh ra những thứ này trong Sơn Hải Cảnh một khoảng thời gian dài đến như vậy, rốt cuộc là tồn tại như thế nào đây? Trong ấn pháp họa đấu đang lưu truyền vào trong đầu Khương Vọng, tay phải hắn bỗng một bên nắm lấy máu tươi của họa đấu ấn lên vách núi Ngọc Bích, còn một bên thì đầu ngón tay trái giấy lên một ngọn xích diễm, nhẹ nhàng vẽ ra một hình vuông ở trên vách núi. Thanh kiếm hắn ta dùng để đào Ngọc Bích ra cũng là cùng với ánh sáng rực rỡ trắng như tuyết bao phủ trên vách núi kia giao phong qua mấy hồi. Cho dù vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn nó, nhưng mà lực lượng phát ra từ chỗ giao phong cũng có mấy phần quen thuộc. Sau khi trải qua hai lần truyền ấn của Tất Vương và họa đấu, hắn dường như là đã mở ra cánh cửa của ấn đạo, khiến cho hắn có cái nhìn sâu rộng hơn và càng hiểu rõ hơn về vách núi Sơn Thần Trầm Vân Cốt này. Vì đã hiểu được một chút về nó, nên hắn quyết định chia nhỏ ra từng phần để giải quyết. Tam muội chân hỏa thiêu đốt trên đầu ngón tay Khương Vọng như là ánh mặt trời hòa tan tuyết trắng. Khoảnh khắc ánh lửa dung nhập vào trong ánh sáng lưu truyền trắng rực rỡ ấy, liền cất đi một khối Trầm Vân Cốt dài 2 thước, rộng 2 thước ở trên vách núi của Sơn Thần này, lưu lại một chỗ lõm xuống khá là lớn. Choang một tiếng, quả đúng như dự đoán, vách núi Sơn Thần trên ngọn núi Trường Nga này quả là không dễ đụng một chút nào. Gần như là cùng lúc khi mà Tam Muội Chân Hỏa tiếp xúc với Trầm Vân Cốt, tiếng gầm gừ của con dị thú ngũ vĩ xích báo đã bắt đầu tiến lại gần. Một vị sơn thần khác của ngọn núi Trường Nga này đang lấy tốc độ kinh khủng mà chạy tới. Khương Vọng đã sớm có chuẩn bị. Hắn lật tay cầm lấy khối Trầm Vân Cốt này thu vào bên trong hộp chữ vật. Càn dương xích đồng đào qua, đốt lên mấy chục ngọn hỏa tinh ở trên vách sơn thần, tạo cơ hội cho mấy con dị thú tranh kia dập lửa, bảo vệ vách núi Sơn Thần. Còn bản thân hắn thì nhanh như chớp chuyển hướng mà chạy, không hề quay đầu lại, vọt thẳng vào bên trong lâm trạch. Rất nhiều ảo ảnh từ trong hồng trang kính tách ra, bay nhanh theo nhiều hướng khác nhau. Chỉ cần trong phạm vi 50 dặm, thì những ảo ảnh này đều có thể để hắn chỉ huy một cách rất tự nhiên. Tuy là nó không có chút lực chiến đấu theo thực tế nào, nhưng mà nhìn trông thì cũng có khí thế 10 phần. Đồng thời, Khương Vọng lại giơ tay thả ra mấy trăm con diệm tước, để bọn chúng bay lại tự do, lộn xộn và rối loạn, bay lượn khắp ngọn núi Phù Sơn, tạo ra âm thanh ồn ào mà náo động. Hắn chỉ xóa đi duy nhất âm thanh di chuyển của chính mình, hoàn toàn không dám dừng lại một lần nào, chạy như điên về phía trước, trực tiếp rời khỏi ngọn núi Trường Ngạc. Một bộ quần áo xanh rơi xuống ngọn núi Phù Sơn, người tựa như là lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống dòng thủy triều xanh ngắt, rời đi bóng lưng của ngọn núi Trường Nga cao sừng sững. Khương Vọng lấy một tư thái vô cùng tự do rơi xuống, giống như là một con chim không cánh vậy. Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, khuấy động suy nghĩ quán. Chẳng qua là hắn chỉ ôm suy nghĩ thử một lần mà thôi, không nghĩ tới thực sự có thể thông qua vách núi Ngọc Bích Sơn Thần Trường Nga kia mà đạt được truyền thừa Tất Vương ấn và họa đấu ấn. Hay là bởi vì thứ giết chết Tất Vương là Tam Xoa, thứ có thể bao phủ cả thần quyền? Hay là vách núi Sơn Thần này kỳ thực không phải là chỉ giới hạn ở mỗi ngọn núi Trường Nga, chỉ là do Tất Vương chết đi nên nó mới hiện ra? Dẫu sao cái cầu Vĩnh Chú Tứ Chứ Trạch Thiên Thụ Thần tên thật giống như là đó là một chỗ trống chờ đợi người xứng đáng vậy. là đang kêu gọi một vị thần nào đó vậy. Có lẽ mỗi một tòa phù sơn, hải đảo, mỗi một khu vực hải vực đều có một khối thần bích như vậy. Chỉ cần có thể thỏa mãn một điều kiện tương ứng thì sẽ hiện ra truyền đại hoàng duy chân truyền thừa. Mà trong tất cả các phương thức để mở ra điều kiện đó, không thể nghi ngờ được giết chết dị thú trấn thủ là phương pháp trực tiếp nhất, cũng là cái phương pháp gian nan nhất. Khương Vọng nghĩ tới đây, không kiềm được, lại nghĩ tới. Rốt cuộc thì mục đích của việc Hoàng Duy Chân trước khi qua đời lưu lại chìa khóa để tiến vào Sơn Hải Cảnh là cái gì? Nếu chỉ vì khảo nghiệm người đi sau, hay muốn truyền thừa tất cả kinh nghiệm cũng như học thức của bản thân cho hậu bối, thì số lượng người tiến vào cũng không khỏi có chút hơi kinh người. Mà thống mở ra Sơn Hải Cảnh này vốn đã kéo dài tận 900 năm. Nên vấn đề này cũng không có đến phiên hắn cân nhắc. Chả lẽ tận 900 năm qua, không có một ai có thể tìm được câu trả lời sao? Giờ phút này Khương Vọng đã tham dự vào trong đó, không thể không cân nhắc nhiều hơn một chút. Hù chết ta rồi. Sau khi bay ra khỏi ngọn núi Trường Nga một khoảng cách khá xa, Bạch Vân Đồng Tử tê liệt ngồi phịch xuống trong phế tích tiên cung, vỗ ngực đầy sợ hãi. Cái tên nhóc mập mạp này trước giờ gan đều rất nhỏ. Khương Vọng cũng không có trách cứ gì, chỉ nói với hắn ta: ngươi cần nhìn kỹ một chút đấy. Nếu như gặp được tài liệu gì, nhất định phải nói cho ta biết ngay lập tức. Nếu như có cơ hội, Khương Vọng vẫn muốn gom đủ tài liệu về tiên cung lực sĩ trong Sơn Hải Cảnh này. Dẫu sao thì một khối trầm vân cốt cũng cần phải cần thần tiên chết đi rồi mới tạo thành được. Vậy thì những thứ khác mà lưu sa mộc gì đó có khi còn phải phức tạp hơn. Nếu ra khỏi Sơn Hải Cảnh thì còn tìm được nơi nào nữa? Hơn nữa bình hành quyết, hơn nữa bình hành huyết, thứ nòng cốt của tiên cung lực sĩ đã được hắn tìm được từ rất sớm rồi. Chẳng qua là Bạch Vân Đồng Tử vẫn luôn không nghĩ ra cách tu sửa linh không điện, nên hắn cũng không cách nào có thể thông qua linh không điện lấy được cái gì cả. Nhưng mà lần này Khương Vọng trong Sơn Hải Cảnh đã hiểu chân lý của Tam Muội Chân Hòa. Vì thế chỉ cần có thần thông như vậy, thì việc tách ra bình hành quyết cũng là chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên tiên cung lực sĩ vốn cũng không có chút tiến triển nào, lại đột nhiên nhìn thấy một tia hy vọng, hắn tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội như vậy rồi. Trong thời đại ngày nay, truyền thừa tiên cung lực sĩ trong Vân Đỉnh tiên cung hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa mà chỉ duy nhất mình hắn có. Trong thế giới tu hành này, loại đồ vật có tính đặc biệt này chính bản thân nó là một loại giá trị. Bạch Vân Đồng Tử ỷ vào mình có công, giọng lười biếng nói: được thôi. Khương Vọng lúc này cũng không có đoái hoài gì tới hắn ta. Hắn quấn ống tay áo một cái, giờ vào ấn tượng về vị trí của chính bản thân, hướng về phía bắc mà đi. Trong giây phút ngắn ngủi đứng trên Khai Dương Tinh Lâu, ít nhất trong một thời gian ngắn hắn cũng đã xác định được một chút phương hướng. Tà Quang Thủ muốn đi núi Thiên Trụ ở cực bắc, vậy thì đi phương hướng này chắc là không sai rồi. Bất luận là cân nhắc từ việc đảm bảo lấy được Cửu Trương Ngọc Bích hay là ý định ban đầu trước khi tiến vào Sơn Hải Cảnh, thì y cũng là đều sẽ đưa ra lựa chọn như thế này. Nhưng mà cũng đã trôi qua nhiều ngày như vậy rồi, không biết Tà Quang Thủ bọn họ đã hoàn thành mục tiêu hay chưa, hiện giờ còn là trong Sơn Hải Cảnh hay không, lại càng không biết cái gọi là Cửu Trương Tề Tụ. Vậy người hai tổ còn lại là ai? Không biết người tới là ai, đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút bất an. Gió táp, mưa to, sấm chớp quần quần, bầu trời nặng nề tối đen. Thời tiết bên trong Sơn Hải Cảnh nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ở trong đàn mưa như là thác đổ ấy, Phương Hạc Linh lau mặt một cái, ánh mắt nhìn về phía trước là một sự kính sợ không thể lau sạch. Ở trước cách đó không xa, Vương Trường Cát đang ung dung chậm rãi đi dưới vòng trời cao đầy mưa gió đó. Mái tóc dài phủ xuống hai vai, ống tay áo lay động, không thấy y làm ra động tác nào, cũng không phát ra bất cứ một ánh sáng đặc thù nào. Nhưng mưa to gió lớn đang trút xuống khắp nơi thế này, thế mà lại ôn nhu dịu dàng nhường lối cho y, Người nam tử này, nếu như nói trước đây không lâu, việc Phương Trường Cát dễ dàng đem gã tránh đi một cường giả thần lâm trời sinh đã khiến Phương Hạc Đinh cảm thấy cực kỳ khâm phục, cũng khiến cho sâu sắc nhận thức được sự chênh lệch giữa hai người là người thường và thiên tài. Vậy thì vào thời điểm y giao thủ cùng với quỷ nhiêu đó đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Phương Hạc Linh đối với ngoại lâu tầng. Ngoại lâu cảnh, cái loại này thế mà có một không gian tưởng tượng to lớn như vậy. Gã không thể nào mà ung dung giống như là Vương Trường Cát sử dụng sức mạnh chống lại sức mạnh thiên nhiên như vậy được. Và lại gã cũng không muốn lãng phí đạo nguyên quý báu ở những việc không cần thiết như thế này. Chống đỡ hoàn cảnh trọng huyền phức tạp ở Sơn Hải Cảnh cũng là cực kỳ phí sức. Phương Hạc Linh dứt khoát mặc cho mưa gió quật thẳng vào thân thể. Nhắc tới mới nhớ, ta vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi làm sao lấy được Trương Ngọc Bích này phải? Phương Hạc Linh nghe thấy thanh âm ở trước mặt hỏi. Gã đi ở phía sau lưng của người này, không kịp suy nghĩ, dứt khoát nghĩ tới đâu nói tới đó. Trên đời này luôn có một ít người tự cho mình là bất phàm. Bọn họ luôn cảm thấy công lý ở khắp mọi nơi. Cho dù là thiên quân, vạn mã, thì cũng có thể đẩy lùi được. Bọn họ tự phụ cho mình là thiên tài. Bọn họ luôn có 7 phần oán trách thế gian, 8 phần uất hận, nói 4 phần đạo lý, 3 phần trách nhiệm, 2 phần công bằng, và luôn muốn có được một trái tim chiên chân. Nghe nói nơi nào đó có chuyện bất bình thì liền đi về nơi đó, nhìn thấy nơi nào có những chuyện chứng tai gai mắt bèn hướng về nơi đó mà đi. Người để lại Trương Ngọc Bích này chính là một người như vậy. Ta nghe nói là quý tộc của một tiểu quốc nào đó, kể ra thì cũng không có quá trẻ, nhưng mà trông còn rất khỏe mạnh, đang có một cuộc sống tốt lành thì không muốn, chỉ vì một vụ án diệt môn không hề liên quan gì đến bản thân, bèn đi truy tìm những dấu vết còn sót lại của vụ án bóc mặt đó tròn 4 tháng trời. Cuối cùng, người đó cũng thành công bị bóc mặt. Biểu tình trên gương mặt gã có chút kỳ quái, tiếp tục nói. Cái gọi là câu chuyện anh hùng thành công chàm phá đêm dài, cuối cùng cũng chỉ là mấy lời suy diễn trong chuyện mà thôi. Càng có nhiều câu chuyện vô thanh vô thức mà kết thúc như thế, thì lại càng có nhiều người buồn, trầm mặc. Tất cả mọi thứ ta thấy chỉ là những khuôn mặt với vẻ phong phú đa dạng, trở thành vật phẩm sưu tập của Yến Tử. Yến Tử không hề quan tâm đến bất cứ thứ tài nguyên gì, chỉ là đưa Trương Ngọc Bích này cho ta, đổi lại ta phải làm cho nàng vài chuyện. Gã nói tới chỗ này liền dừng lại, cũng có một ít kinh ngạc. Tại sao lại mình lại nói nhiều như vậy chứ? Gã là nhìn người kia bị bóc mặt, gương mặt vừa ngây thơ vừa quật cường không chịu khuất phục, nay vì đau đớn mà vặn vẹo tại chỗ, từ từ bị bóc ra trong tay Yến Tử. Người kia thống khổ kêu gào, cùng những người khác không có gì khác biệt. Có cái gì bất đồng chứ? Vương Trường Cát không hỏi Phương Hạc Linh Yến Tử để cho gã làm chuyện gì để trao đổi Ngọc Bích. Mặc dù chỉ cần y hỏi thì liền nhất định sẽ có câu trả lời, cho dù Phương Hạc Linh không hề muốn nói một chút nào. Người thấy người này như thế nào? Y chẳng qua chỉ hỏi như vậy thôi. Ở dưới tác dụng của trọng huyền lực gấp 100 lần so với hiện thế, cho dù hạt mưa đánh vào người cũng mang lại một cảm giác đau nho nhỏ. Cái loại đau đớn ở trình độ này, Phương Hạc Linh chỉ coi như là gãi ngứa. Gã đối mặt với người như là Vương Trường Cát cũng không hề giấu giếm nói. Nói là cầu danh cũng được, nói là vệ đạo cũng được. Một khi giận dữ liền rút kiếm để giải quyết nỗi hận cá nhân, xem không tự lượng sức mình để trở thành dũng cảm một cách cô độc. Thực ra, lại làm cho người thân đau buồn vì sự bảo thủ đó, kẻ thù tức giận vì sự cố chấp đó, còn người xem thì lại cười nhạo ở cái sự ngu ngốc đó. Vương Trường Cát vẫn rảo bước tiến về phía trước, lại hỏi. Người ở trong tổ chức nhân ma lâu như vậy, loại người như vậy có nhiều không? người thích chịu chết, tóm lại cũng không có nhiều. Phương Hạc Linh vừa nói, trong lòng cũng có một chút hoang mang. Nhưng mà kỳ quái chính là cũng không phải là ít. Ta nghe bọn họ nói, cứ qua mấy năm, luôn có một số người như vậy xuất hiện, kêu gọi trừ ma vệ đạo các loại, rồi cũng là từng người chết đi. Cái từ bọn họ đương nhiên chỉ mới nhận mà thuộc về vô hồi cốc đấy. Vương Trường Cát giọng không gì thay đổi, nhàn nhạt nói. Thực ra thì nếu thực sự muốn bàn luận về nó, thì việc người cố chấp với Trương Lâm Xuyên như vậy, luôn đơn độc hành động, một đường tiến lên, cũng là trong những người như vậy đấy. Phương Hạc Linh ở trong làn mưa nặng nề, mở ra được khép miệng, mặc cho mưa bắn vào trong miệng. Gã nuốt vào, có chút vị chát. Ta chỉ bởi vì hận, cũng không phải là vì mấy thứ chính nghĩa kia. Gã rất giác ngộ mà nói, loại đồ vật này chỉ có trẻ con mới tin tưởng. Trên đời này làm gì có thứ gọi là chính nghĩa cơ chứ. Vương Trường Cát tiếp tục đi về phía trước, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt ưu tư. Ở trên thế giới này, giờ đã có rất ít chuyện có thể gợi lên cảm xúc của y. Y không cảm thấy Phương Hạc Linh nói đúng, cũng không cảm thấy gã không đúng. Cái thế giới này có đôi khi là không có đạo lý gì có thể nói đúng hay là không đúng. Ai có thể nói rõ được đấy? Phải một lòng thiên nhân. Y chỉ nhẹ nhàng than thở một câu, vậy liền mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện. Bởi vì y đột nhiên nghĩ tới, đã từng có một người như vậy. Một lòng thiên chân như vậy. Phương Hạc Đình đi theo phía sau lưng của y, cô bắt đầu trầm mặc tiếp tục đi trong màn mưa. Chẳng biết tại sao trong đầu Phương Hạc Linh chợt nhớ tới một bóng người. Thực ra gã rất muốn biết, nếu như thời hạn 10 năm qua đi rồi, thì người kia sẽ trả lời như thế nào? Gã nghĩ câu trả lời nhất định sẽ thay đổi, nhưng mà gã lại cảm thấy lỡ như câu trả lời của người kia vẫn giữ nguyên thì sao? Ai mà biết được chứ? Tiến Phong xin phép ngừng tạm biệt mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì buồn ngủ quá nên Phong đọc vấp nhiều quá, anh em thông cảm nhé. Nghỉ một tí rồi mới đọc yêu tôi. Chào anh em.